Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3826, Hai Quỷ Một Yêu. Hai vị thiên nhất thành võ giả sắc mặt lạnh lẽo xuất hiện tại Lâm Bạch chính diện. Quỷ tu Hạ Tùng, phải chăng đã bị người giết? Yêu tộc ngăn lại Lâm Bạch phía sau đường đi. Hai vị quỷ tu một trái một phải vây quanh Lâm Bạch. Trong chốc lát, Lâm Bạch lâm vào bốn bề thọ địch cục diện. Bảo vật là không phải ở trên thân thể ngươi. Là bảo vật gì? Lấy ra nhìn xem. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh. Ào ào cười một tiếng. Tại chư vị động thủ trước đó, ta xin khuyên các vị nghĩ xong hậu quả. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Giết hắn, cướp đoạt bảo vật, ta cũng không tin rồi. Chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi còn có thể lật trời. Mặc dù ngươi có bí pháp tại thân, có thể phá kính thi triển siêu việt chuẩn đạo cảnh tu vi. Nhưng dù sao nhân số chúng ta chiếm ưu, hai vị quỷ tu cùng yêu tộc đã không giữ được bình tĩnh. Nhao nhao vận chuyển công pháp, yêu khí trùng thiên, quỷ khí âm trầm, công hướng Lâm Bạch mà đi. Duy chỉ có hai vị kia thiên nhất thành võ giả, chưa từng động thủ, liếc mắt nhìn nhau, hình như có chút do dự, cũng không nóng lòng xuất thủ. Hai người hai quỷ một yêu, năm vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả, cùng nhau thẳng hướng Lâm Bạch. Bực này lực lượng, còn chưa giao thủ liền đã hủy thiên diệt địa. Toàn bộ trong rừng đều bị năm vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả lực lượng tràn ngập. Cuồng phong đột khởi, thổi đến rừng lá bay múa. Lâm Bạch, nếu là cần trợ giúp lời của ta, ta có thể dùng luyện hồn kỳ giúp ngươi một tay. Con quạ cũng biết lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay đối phó năm vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả có chút cố hết sức, liền thân mật đề nghị. Không cần, Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, trong lòng nổi lên chiến ý. Từ khi tu luyện ra kiếm tâm, yêu kiếm đột phá thần binh cấp độ, ngưng tụ ra ba cái đạo thần ấn về sau, Lâm Bạch còn chưa từng toàn lực xuất thủ. Bây giờ đối mặt năm vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả, vừa vặn nhường Lâm Bạch thử một chút chính mình bây giờ bản sự đến tột cùng có cỡ nào tiêu chuẩn. Chết! Một vị quỷ tu khống chế ngập trời hắc vụ giết tới Lâm Bạch trước mặt. Bỗng nhiên từ trong đó nhô ra trăm ngàn con quỷ trảo. Vô cùng sắc bén, hung ác chụp vào Lâm Bạch trên thân. Nếu là đánh chúng, nhất định có thể đem Lâm Bạch trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Thần lôi! Đến! Đối mặt hai vị quỷ tu tập sát, Lâm Bạch không có cảm thấy mảy may kinh hoàng. Có được ngũ hành thần lôi lực lượng, Lâm Bạch căn bản không sợ nơi đây bất luận cái gì quỷ tu. Theo Lâm Bạch ra lệnh một tiếng, trên thân phun trào ra trận trận ngũ sắc lôi đình hộ thể. Cái kia trăm ngàn con quỷ trảo chạm đến thần lôi phía trên, lập tức truyền đến suy suy tiếng vang. Quỷ tu kia cũng kêu thảm một tiếng, vội vàng lôi cuốn lấy quỷ khí cấp tốc về sau rút khỏi trăm mét. Trên tầng mây, lôi vân đột khởi, từng đạo kinh khủng lôi đình giống như thần long đồng dạng từ trong đám mây nhô đầu ra. Quan sát phía dưới sơn lâm, hai vị quỷ tu tâm thần chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trong tầng mây thần lôi. Hết thảy đều lộ ra hoảng sợ hình dạng, thân là quỷ tu bọn hắn đối với thần lôi lực lượng vô cùng kiêng kỵ, tránh không kịp, ngũ lôi chính pháp, răng rắc, một tiếng vang thật lớn, thương khung lôi vân đánh xuống một đạo ngũ sắc thần lôi bay thẳng một vị quỷ tu mà đi. Không tốt, quỷ tu kia kêu lên sợ hãi, quỷ khí lấp lóe liền muốn chạy ra trong rừng, lôi đình thiên uy hạo đãng, một kích này bên trong nó cảm giác được mãnh liệt sát ý. Nếu là trễ tránh đi, chỉ sợ sẽ là một chữ chết rồi. Quỷ tu bỏ chạy tốc độ cực nhanh, chớp mắt lướt qua ngàn mét, có thể đánh xuống thần lôi giống như mọc ra mắt đồng dạng truy sát mà đi. Quỷ tu kia gặp trốn không thoát, lòng sinh hận ý, ra sức một kích, toàn lực chống cự, cùng thần lôi đụng nhau nháy mắt, quanh quẩn quanh thân quỷ vụ trong nháy mắt vỡ vụn mà ra. Lộ ra một cái còng xuống lão giả thân hình. Giờ phút này lão giả đã bị cái này một đạo thần lôi đánh cho hồn thể tán loạn. Tựa hồ sắp hình thần câu diệt. Thật là khủng khiếp lôi đình. Cái này chỉ sợ không phải lôi đình tầm thường đi. Đây là thần lôi. Quỷ tu kia lòng vẫn còn sợ hãi hô nhỏ một tiếng. Tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Trong đồng tử lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Không chết. Lâm Bạch nhíu mày. Bất quá lập tức lông mày liền tản ra. Coi như quỷ tu này không có chết tại thần lôi phía dưới. Nhưng ngũ lôi chính pháp dư uy cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Lại nói hắn nguyên khí đại thương. Chiến lực 10 không còn một. Bây giờ cũng đối Lâm Bạch không có quá nhiều uy hiếp lực. Lôi ấn. Ngay sau đó, Lâm Bạch trở tay một kích. Thể nội cuồn cuộn mà đến lôi đình dung nhập trường tâm lôi ấn bên trong. Đánh vào đánh lén Lâm Bạch một vị khác quỷ tu trên thân. Quỷ tu này liền không có vận tốt như vậy. Một trường trúng ngay ngực. Lôi đình trong nháy mắt thôn phệ hồn thể. Tại rú thảm lấy quỷ tu này trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Giống làm Lâm Bạch đem hai con quỷ tu thu thập sau đó. Cái kia yêu tộc gầm thét ở giữa. Hơi lắc người. Hóa thành một con đỉnh núi lớn nhỏ ba đầu ngao khuyển. Đối với Lâm Bạch giống giận gào thét. Thanh âm to. Chấn vỡ thiên sơn. Cái này chính là vô biên ác địa tam đầu khuyển nhất tộc. Trước đó Lâm Bạch còn từng giết qua tam đầu khuyển nhất tộc một vị hậu bối. Đối với tam đầu khuyển nhất tộc lực lượng cũng là có hiểu biết. Cái này yêu tộc lộ ra bản tướng. Ba ngụm mở ra. Phun ra hỏa diễm. Hàn băng. Lôi đình chi lực. Đánh phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cấp tốc điều chỉnh thân hình. Ở trong rừng trái tránh phải tránh. Lần lượt né tránh cái này yêu tộc tấn công mạnh. Chạy đi đâu. Chịu chết đi. Cái kia ba đầu ngao khuyển gầm thét liên tục. Dậm chân một cái. Một đạo hỏa diễm quang trụ đánh nát núi cao. Bay thẳng Lâm Bạch mà đến. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên. Ngay tại hỏa diễm đánh trúng chính mình trong nháy mắt. Một vòng kiếm quang từ đó đem hỏa diễm triển khai. Kiếm uy không ngừng. Thế như trẻ tre đánh tới. Thẳng đến đem ba đầu ngao khuyển trong đó một con đầu lâu chém xuống mới bằng lòng bỏ qua. À! Tại cái này yêu tộc tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Bỗng nhiên một cái thanh âm băng lãnh truyền đến. Chú ý hai bên trái phải. Cái này yêu tộc lập tức kéo căng thần kinh. Không lo được chặt đầu thống khổ. Lập tức nhìn hầm hầm hai bên trái phải. Nhìn thấy một trái một phải hai thanh phi kiếm lôi cuốn lấy vô biên sắc bén chi khí đánh tới. Cái này yêu tộc quá sợ hãi. Lập tức phun ra hàn băng cùng lôi đình đem phi kiếm đánh bay ra ngoài. Giải quyết tình hình khẩn cấp. Yêu tộc lấy lại tinh thần giận dữ hét. Tiểu tử, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngươi không có cơ hội rồi. Ngay một khắc này, yêu tộc lạnh cả người. Một luồng mãnh liệt khí tức tử vong quanh quẩn toàn thân. Hắn vội vàng quay đầu. Lại trông thấy Lâm Bạch vẫn như cũ giết tới trước mặt. Một kiếm nổi giận chém. Sáng chói chói mắt kiếm quang giống như thiên thần phía dưới. Một kiếm từ song đầu ở giữa đánh xuống. Nhất cử đem ngao khuyển thân thể cao lớn chém thành hai khúc. Máu tươi cuồn cuộn mà chảy. Trên mặt đất hóa thành một dòng sông nhỏ. Nơi xa vị kia bị ngũ lôi chính pháp đánh trúng quỷ tu. Cũng gánh không được lôi đình tàn phá. Cuối cùng ngã xuống đất chết đi. Lâm Bạch rơi xuống đất. Đưa tay một chiêu, ba cái đạo quả bay vào trong lòng bàn tay. Thái cổ đạo thần kinh vận chuyển luyện hóa. Trở thành Lâm Bạch quả thứ tư đạo thần ấn chất dinh dưỡng. Giết một yêu hai quỷ sau đó. Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía thiên nhất thành hai vị võ giả. Thế nào? Còn muốn đi tìm cái chết sao? Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Kiếm chưa thu vỏ. Sát khí chưa tiêu. Hai vị thiên nhất thành võ giả con ngươi phóng đại. Bị Lâm Bạch nhìn chăm chú trong nháy mắt. Có một luồng cực hạn băng hàn chi khí quanh quẩn quanh thân. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người ta đều là nhân tộc. Dựa theo nhân tộc sợi dây lợi ích. Chỉ cần món bảo vật này rơi vào yêu tộc hoặc quỷ tu sau đó. Chúng ta mới có thể động thủ đến đoạt. Đã ngươi giữ vững bảo vật. Cái kia thiên nhất thành đương nhiên sẽ không vi phạm nhân tộc lợi ích. Cáo từ. Hai vị thiên nhất thành võ giả ôm quyền thi lễ về sau. Cấp tốc rời đi. Bọn hắn tuân thủ nhân tộc sợi dây lợi ích. Đây là một thứ gì đó. Đương nhiên còn có thứ hai. Nếu hai vị kia quỷ tu cùng yêu tộc liên thủ đều không thu thập được Lâm Bạch. Hai người bọn họ bây giờ xuất thủ, đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Lâm Bạch cũng chưa cản bọn họ lại. Ngược lại trong lòng đang tự hỏi, cái gì là nhân tộc sợi dây lợi ích? Hết chương.